Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, huyết sắc chi dạ. Đêm tối đúng hạn mà trước khi, chỉ là tối nay thiên khung tựa hồ ẩn ẩn báo hiệu lấy cái gì. Mông lung tàn trên ánh trăng mơ hồ hiện lên từng tia huyết tinh chi sắc. Konoha ngoại vi rừng cây chỗ sâu. Uzumaki Tamajitsu hờ hững từ hắc ám trong thông đạo chậm rãi mà ra. Sau đó hắn có chút ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu. Vô ngần tấm màn đen bên trong. Một vầng huyết nguyệt thấp thoáng tại vân hải ở giữa. Trong mắt của hắn có chút co rụt lại. Lập tức, ánh mắt chậm rãi đóng lại. Sau một lát, hắn đột nhiên nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Mà hậu thân ảnh như gió biến mất. Tuồng vui này tựa hồ sớm bắt đầu nữa nha. Konoha, đây là đối ta phòng bị a. Ngoặc kép, lúc này, Konoha, Uchiha trụ sở, một mảnh quái gở trong bóng tối. Một đạo bộ mặt che quỷ dị mặt nạ áo bào đen thân ảnh im lặng nhìn chăm chú lên trước mắt khu vực. Khổng lồ, ánh mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Uchiha, hừ hừ, Uchiha. Cỡ nào mục nát ngây thơ nhất tộc a, soát. Lúc này, ở phía sau hắn, một bóng người đột nhiên nhảy ra. Ân, Uchiha Itachi. Hắn lạnh lùng ghé mắt, che lấp tại dưới mặt nạ con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là người phương nào ta không muốn biết nói. Nhưng đối với Uchiha nhất tộc ngươi có hủy diệt sao sao? Uchiha Itachi ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên người trước mắt. Trầm thấp nói ra, điểm này, từ ngươi nhiều lần ẩn núp tiến vào nơi này, ta có thể nhìn ra được. Áo, ngươi lại có thể nhìn rõ tung tích của ta. Người áo đen che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng nhàn nhạt nhất câu. Sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, không tầm thường ra hỏa. Toàn bộ Konoha vẫn cho là Uchiha Shisui là tuổi trẻ một đời đại biểu. Nhưng không có người phát giác được ngươi càng thêm ưu tú đâu. Loại chuyện này không có chút nào ý nghĩa. Uchiha Itachi hờ hững về nói. Sau đó, lời của hắn có chút dừng lại. Tiếp tục nói. Ta muốn mời ngươi làm một chuyện. Một cái ngươi đồng dạng khát vọng sự tình. Nói một chút. Hủy diệt. Uchiha nhất tộc. Uchiha Itachi nhẹ nhàng nói nhỏ. Thần sắc bình tĩnh. Hảo thủ đoạn. Dùng cái này bảo toàn Konoha miễn đi một trận nội chiến a. Mặt nạ người áo đen chậm rãi quay người. Mặt ngó về phía Konoha ảnh lâu phương hướng. Thấp giọng hỏi nói. Nếu như ta không có đoán sai. Đây là Konoha cao tầng đối ngươi hạ đạt nhiệm vụ a. Ân. Hừ hừ. Tốt a. Ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá. Ngươi đồng dạng không thể ảnh hưởng mục đích của ta. Ta đối cái kia, không có hứng thú. Uchiha Itachi nói nhỏ một tiếng. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nói, bất quá, có một người không thể xuất hiện tại tử vong trong danh sách. Ân, đệ đệ của ta, Uchiha Sasuke. Hắn im lặng nói xong. Sau đó chậm rãi rút ra trường đao. Hướng về thuộc về Uchiha khu vực đi đến. Đêm, dần dần sâu. Khi Uzumaki Tamajitsu từ một nhà trong tửu quán đi ra thời điểm, thời gian đã đến nửa đêm khắc sâu. Trong tay của hắn dẫn theo một bình còn chưa uống cạn quỳnh tương. Tản mạn tại quái gở trên đường phố, hướng về Uchiha nhất tộc trụ sở mà đi. Xa xa, phía trước chi địa tựa như bị ngăn cách, hắc ám cùng yên tĩnh tràn ngập trong đó. Theo bản năng, tinh thần lực của hắn tràn ngập. Trong nháy mắt quét qua toàn bộ Uchiha trụ sở chung quanh. Một cái, hai cái, ba cái, dòng dã tám người, cùng phương vị này cùng trận thức. Hừ, Danzo thật đúng là ngây thơ có thể. Đã chuẩn bị xong cấm bay pháp giới a, hắn lạnh lùng chế giễu nói nhỏ một tiếng. Mà hậu thân ảnh nhất truyền, tiến nhập một mặt đen kịt trong ngõ tắt. Sau một lát, hắn một lần nữa đi ra. Quanh thân hiện ra một vòng oánh oánh quang hoa. Lập tức vọt người chui vào trong bóng tối. Dạng này, liền không có lo lắng. Sau một khắc, giống nhau một bóng người bước ra bóng ma. Khóe miệng có chút câu lên. híp mắt nhìn lướt qua phía trước Uchiha trụ sở, sau đó hướng về một chỗ khác phương hướng mà đi. À, cùng ngày khung phía trên tầng mây che giấu hết thảy quang hoa thời khắc. Tiếng thứ nhất trầm thấp rú thảm tùy theo vang vọng bầu trời đêm. Sau đó, một trận băng lãnh máu tanh giết chóc dần dần lan tràn ra. Bén nhọn rét lạnh trường đao dưới. Máu tươi dâng trào, vẩy vào trên mặt tường. Tại triển lộ ánh trăng hạ lóe ra từng tia màu đỏ tươi vẻ dữ tợn. Một chỗ phòng trên mái hiên. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Hắn quanh thân lấp lóe oánh oánh quang hoa lúc này mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Đã bắt đầu, thời cơ vừa vặn đâu. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Mà hậu thân hình nhảy nhót, xuất hiện tại từng cỗ ngã xuống Uchiha tộc nhân bên cạnh. Mà lúc này, một chỗ khác, Konoha cảnh giới tổng bộ đồng dạng đang phát sinh lấy giống nhau sự tình. Chỉ là giết chóc người càng lộ ra băng lãnh mà vô tình. Dưới mặt nạ viên kia tinh hồng mắt tử như là xâm nhiễm huyết vụ dữ tợn. Hắn mỗi một lần vung đao đều tất nhiên có chân cụt tay đứt xuất hiện. Huyết dịch dâng trào ở giữa. Rót thành đạo đạo huyết lưu. Rất nhanh liền tại lõm ra tạo thành một tầng nhàn nhạt huyết thủy. Thời gian không dài. Cư thủ tại cảnh bị bộ hơn 30 tên Uchiha tộc nhân toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Hừ, những này liền là toàn bộ Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhất tộc nhân. Cơ hồ toàn bộ đều là ba câu ngọc hình thái Seragon. Không sai vật siêu tập. Đứng tại sền sệt trong máu. Mặt nạ người áo đen lạnh lùng đem trường đao trong tay bỏ xuống. Trầm thấp nỉ non nói. Sau đó, hắn chậm rãi di động tới, đem mỗi một tên trên thi thể con mắt dần dần thu lấy. Chậc chậc, này, Obito, rất khó có thể tưởng tượng Uchiha nhất tộc cùng cừu hận của ngươi lớn bao nhiêu a. Thế mà tại trước khi chết cũng phải làm cho bọn hắn cảm thụ loại thống khổ này. Lúc này, một đạo trong tay dẫn theo bình rượu thiếu niên thân ảnh từ trong bóng râm chậm rãi đi ra. Khuôn mặt của hắn phía trên bao trùm lấy hé mở đen kịt mặt nạ. Vẻn vẹn lộ ra lạnh buốt khóe miệng ở dưới ba. Hừ, ngươi cái tên này thế mà biết đạo ngã. Ngươi, đồng dạng là Konoha Ninja A, nghe vậy. Obito thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó im lặng quay đầu. Ánh mắt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Không, không, cái sau nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó khoát khoát tay bên trong cái bình. Nói, ta chỉ là một tên người xem. Như loại này vở kịch thế nhưng là không thường gặp. Ngươi là tại, muốn chết đâu. Obito ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Sau đó không chần chờ chút nào. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Xùy, sau một khắc, một viên shuriken theo hắn trùng kích đâm về phía Uzumaki Tamajitsu cái cổ vị trí. Hừ. Người cũng biến thành vội vàng sao động. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng đem trong tay quỳnh tương rót trong cửa vào. Sau đó tại mắt trái của hắn vị trí. Một vòng trong suốt màu đỏ tươi đột nhiên nở rộ. Thời gian đình chỉ. Ông, theo một cỗ không hiểu khí tức phun trào. Xung quanh hết thảy đều sinh ra quỷ dị kết thúc. Mà chỉ có xòe tay ra trưởng phiêu nhiên xuyên qua tại thời gian dòng sông bên trong. Đem Obito cất giữ có Seragon nhẫn cụ bao cầm trong tay. Mấy hơi về sau, Obito thân ảnh không có chút nào báo hiệu xuyên thủng trước mặt hư vô. Mà Uzumaki Tamajitsu thân ảnh cũng biến mất ở phía xa trên mái hiên. Mới cái kia cảm giác là không sai được, là Uzumaki Tamajitsu tiểu quỷ kia a. Hắn quả nhiên không có chết đi dễ dàng như thế. Obito bàn tay nắm chặt. Ngữ khí âm trầm nói, cùng một thời gian, Uchiha tông phủ, theo chung quanh tiếng kêu thảm thiết dần dần đê mê xuống dưới. Bốn phía lâm vào một mảnh vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong. Khi nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia đạp trên vũng máu từ trong bóng tối chậm rãi đến gần. Lúc này Uchiha Fugaku liền có một loại mộng ảo vỡ vụn cảm khái. Hắn phức tạp nhìn xem Uchiha Itachi thân ảnh dần dần rõ ràng. Cái sau tán phát nồng đậm huyết tinh để sắc mặt của hắn có trong nháy mắt run run. Đó là tinh lực chỗ xâm nhiễm khí tức. Uchiha nhất tộc huyết dịch. Ngươi cuối cùng lựa chọn một con đường khác. Thật có lỗi. Để ngài thất vọng, Uchiha Itachi trầm thấp nỉ non một tiếng. Bàn tay nắm thật chặt chuôi đao. Đừng nói như vậy, Itachi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng là ta kiêu ngạo nhất nhi tử. Nói xong, hắn thật sâu thở dài khẩu khí. Nói, chúng ta chung đụng lập trường khác biệt. Liền không có ai đúng ai sai. Động thủ đi, Itachi. Chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi. Đừng cho hắn cuốn vào cuộc phân tranh này. Ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con vất tơ. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.